Xin chào các bạn. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 195 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và các bạn hãy giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này và bộ truyện Kiếm Lai ở trên kênh để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện nhé. Rất cảm ơn các bạn. Và cũng cảm ơn các bạn khi mà kênh của mình hôm nay đã đạt tới là 11.000 sub. Một kênh phát triển lại thì nó cũng rất là khó khăn. Thì rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Và cũng nhờ mọi người hãy chia sẻ nhiều hơn nữa để có thêm nhiều người biết đến kênh của Phong. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 195. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng nhìn ra được Lôi Sơn đã trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước rồi. Chắc hẳn cái giá phải bỏ ra cũng không nhỏ. Cho dù có phải là khi nãy Hồng Trần Nữ đã giết gã rồi hay không, thì năm đó gã đích thực là đã chết rồi. Người chết rồi còn có thể chết lần nữa hay sao? Bạch Tiểu Thuần sợ hãi hít vào một hơi, cẩn thận nhìn xuống chỗ thi thể của Lôi Sơn, không phát hiện gã có cử động gì. Đồng thời giờ phút này, Hồng Trần Nữ cùng với Công Tôn Uyển Nhi cũng đang đấu pháp vô cùng kịch liệt. Hồng Trần Nữ cũng biết hôm nay mình sợ là gặp phải kình địch rồi. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hồng mang theo đó mà bay múa, nơi chúng đi qua thậm chí cả hư không cũng bị phá vỡ. Thêm vào pháp bảo Hồng Liên vần quanh, tỏa ra vô số cánh hoa khắp bốn phương, rồi nhanh chóng thu lại, tạo thành chấn động thiên lực thủy diệt vạn vật ở trong phạm vi quanh đó. Đây chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là uy áp được hình thành từ tu vi thiên nhân của Hồng Trần Nữ. Uy áp này có thể làm cho nguyên anh tu sĩ giống như bị đeo cả ngọn núi lớn ở trên lưng, kể cả bản thân lẫn tâm thần đều phải chịu đựng áp lực thật lớn. Nếu đối thủ là kẻ khác thì chỉ sợ đã sớm không thể chống đỡ được mà hình thần câu diệt từ lúc thiên nhân thuật pháp đánh ra. Thế nhưng Công Tôn Uyển Nhi kia lại không phải hạng tầm thường, thuật pháp của nàng là vô cùng quỷ dị. Toàn thân bao phủ một quầng sáng màu đen, cứ mỗi lần nó tan biến thì đều hút ra một phần sinh cơ của Hồng Trần Nữ. Không chỉ có vậy, kinh người nhất vẫn là tốc độ của Công Tôn Uyển Nhi. Nàng ta thực sự quá mạnh, nhanh tới không thể tưởng tượng. Không thể thấy rõ được thân ảnh của nàng, mà chỉ có thể thấy được vô số tàn ảnh ở xung quanh Hồng Trần Nữ, khiến cho bốn phía dường như đều tràn ngập những quầng sáng màu đen. Những tiếng nổ không ngừng truyền ra và vang vọng thiên địa. Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng không phải thiên nhân, nhưng không biết vì sao lại không hề bị khí thế của đối thủ áp chế. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy ở sau lưng những tàn ảnh của Công Tôn Uyển Nhi dường như như ẩn như hiện một pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này là một cô gái mặc áo bào đen, tướng mạo tuyệt đẹp, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra ý chí bệ nghệ thiên hạ. Hai người đều là cận thân đấu pháp, thuật pháp thi triển và va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ mạnh. Khu vực quanh đó đều hung hiểm vô cùng, không ngừng có sóng gợn từ hai người giao thủ lan tràn ra, làm cho đám Bạch Tiểu Thuần không dám đi tới gần. Hắn còn đỡ, như kẻ khác mà tới gần thì đều lập tức thay đổi sắc mặt, thân thể dường như bị một hấp lực nào đó trực tiếp hút ra sinh cơ, chỉ trong nháy mắt tóc đen đã biến thành tóc bạc. Kẻ tới gần còn như thế, không nói tới Hồng Trần Nữ đang phải giao đấu với Công Tôn Uyển Nhi, sắc mặt của nàng là vô cùng khó coi, đến thời gian để mở miệng cũng không có. Lúc này toàn bộ tâm thần của nàng đều tập trung vào trận đấu. Tên Bạch Tiểu Thuần ở phía trước này quả thực là mạnh mẽ quá mức dự đoán của nàng. Thậm chí nàng không thấy hắn có điểm nào giống với năm xưa. Nếu không phải thấy được bộ dáng cùng với khí tức của đối phương giống với y hệt Bạch Tiểu Thuần, thì nàng đã nghĩ người này không phải là Bạch Tiểu Thuần rồi. Thực sự kẻ này quá khác biệt với Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ của nàng. Thậm chí thần thông của nàng dường như không hề gây ra được chút thương tổn gì cho kẻ trước mắt. Thế nhưng mỗi lần quầng sáng của đối phương tàn vỡ lại làm rung chuyển tâm thần của nàng. Hắn không phải nguyên anh. Hồng Trần Nữ càng đánh càng kinh hãi, mà Công Tôn Uyển Nhi thì từ đầu tới cuối vẫn giữ được nụ cười quỷ dị, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thi thoảng lại liếm liếm môi, giống như cảm thấy Hồng Trần Nữ này có mùi vị đặc biệt ngon, khiến nàng chỉ muốn nuốt vào. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh hãi, nhanh chóng đi về phía sau. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về nơi hai người giao chiến, thì ưu ảnh pháp tướng phía sau Công Tôn Uyển Nhi đã biến mất. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần vô cùng chắc chắn,

đột ngột từ dưới hố đứng lên. Lôi Sơn lao ra, mặt đất chấn động, tiếng đổ vang lên, máu thịt trên lồng ngực của gã nhúc nhích. Chỗ đó vốn bị đánh thủng một lỗ lớn, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục như thường. Lôi Sơn mặt vẫn không chút biểu tình, nhìn về hướng Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy. Bắt hắn về cho ta. Trong huyễn thành, khuôn mặt Công Tôn Uyển Nhi đang từ từ bị bụi đất che kín, thanh âm cũng đứt quãng. Đến lúc hoàn toàn biến mất, tức khi xuất hiện ở đầu huyễn thành, lúc này đôi mắt nàng lần đầu xuất hiện vẻ mờ mịt, đắm chìm trong hồng trần từ mạch phong ấn. Bên ngoài, hắc mang trong mắt Lôi Sơn đậm hơn, không chút chần chờ, bạo xuất toàn lực, như là hóa thành tia chớp, nhanh chóng đuổi theo hướng Bạch Tiêu Thuần bỏ chạy. Tốc độ của gã cực nhanh, thanh âm phá không đầy chói tai, đến hư vô xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Phía trước hắn mấy ngàn dặm, Bạch Tiêu Thuần đang thở hổn hển, cõng theo hồng trần nữ hồn mê, tốc độ cũng là triển khai tới cực hạn, hình thành tàn ảnh xuyên thẳng hư vô. Bạch Tiêu Thuần lấy ra ngọc giản truyền âm, không ngừng liên hệ với cự quỷ vương, nhưng tin tức thủy chung không thể truyền ra được. Hiển nhiên phạm vi xung quanh đều đã bị Công Tôn Uyển Nhi dùng thủ đoạn nào đó mà phong ấn hết thảy. Bạch Tiểu Thuần lo lắng ảo não, thì bỗng cảm nhận được thân thể mềm mại của hồng trần nữ sau lưng chợt run lên cứng ngắc. Lập tức hắn biết rằng đối phương đã tỉnh dậy. Thả ta xuống, ta tự đi. Hồng trần nữ yếu ớt lên tiếng. Nàng phát hiện mình tỉnh lại ở trên lưng của Bạch Tiểu Thuần thì vô cùng khó chịu. Cầm miệng, đều tại ngươi không chịu nghe lời ta. Hiện tại thì đừng có làm lãng phí thời gian của lão tử nữa. Còn muốn tự đi sao? Ngươi bây giờ còn không đứng vững nữa đấy. Bạch Tiểu Thuần nội tâm đầy tức giận, tay phải vỗ một cái thật mạnh chu tử mạch ở sau lưng. Cảm giác mềm mại làm cho Bạch Tiểu Thuần uể oải lo lắng cũng không khỏi rung động. Ngươi... Hơi thở dồn dập của chu tử mạch vốn đang suy yếu liền trở nên dồn dập. Nàng vừa bị Bạch Tiểu Thuần quát tháo, giờ lại bị hắn vỗ vào mông. Tâm tình của nàng phản ứng kịch liệt. Thế nhưng nàng vốn đang suy yếu, tâm thần mơ hồ, hơi thở đứt quãng, lại rơi vào hôn mê lần nữa ở trên lưng của Bạch Tiểu Thuần. Nếu không phải nể mặt cự quỷ lão ca, người cho rằng ta muốn cứu người sao? Cứ mỗi lần thấy ta là lại nghiêm mặt, đằng đằng sát khí, giống như ta thiếu nợ tiền của ngươi vậy. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, không có thời gian để ý tới hồng trần nữ, tăng tốc độ hướng về phía xa xa bay nhanh. Hắn nhận ra Lôi Sơn sau lưng mình mấy ngàn dặm cũng lấy tốc độ cực nhanh truy kích tới. Đối với Lôi Sơn, Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng đầy phức tạp. Hắn biết đối phương đã chết, giờ chỉ tồn tại như là một thi khôi mà thôi. Hắn càng hiểu rõ loại thi khôi này căn bản là đánh cũng không chết, trừ phi lực lượng hơn xa đối phương, trực tiếp đánh cho thân thể của gã trên năm xẻ bảy cho tan thành mây khói. Ngoài ra không có biện pháp khác. Lôi Sơn, khi ngươi còn sống hay ta từng đánh một trận, bây giờ ngươi chết rồi mà vẫn còn dây dưa với ta không dứt sao? Phải dùng tốc độ nhanh hơn mới có thể bỏ hắn lại được. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trong lúc đang bay nhanh về phía cự quỷ thành, hắn nhanh chóng vỗ túi chứa vật lấy ra thiên trù. Bạch Tiểu Thuần cõng hồng trần nữ nhảy lên thiên trù. Sau khi ném nàng sang một bên, hắn tản ra tu vi, dũng mãnh nhập vào thiên trù. Lập tức hào quang tỏa ra tứ tán. Oanh một tiếng, thiên trù bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tiến thẳng về phía trước. Nhưng lúc này, Lôi Sơn ở đằng xa lại phát ra một tiếng gào thét rung trời. Toàn thân hắn như là rực cháy, tốc độ rõ ràng cũng tăng lên. Trong chớp mắt, đã vượt qua tốc độ thiên trù, hóa thành một vệt cầu vồng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần điên cuồng truy kích. Khoảng cách càng ngày càng gần. 2.000 dặm, 1.500 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Lóe lên một cái, lại đổi tới trăm dặm. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hít thở dồn dập, ít hầu khô khan. Gã này uống thuốc gì mà sao đột nhiên lại nhanh như vậy? Bạch Tiểu Thuần còn đang khẩn trương. Hồng Trần Nữ lần nữa tỉnh dậy, nàng phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng chú ý từ phía xa Lôi Sơn đang đuổi tới. Thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bạch Hảo, ngươi còn không mau tăng tốc thiên chu, tranh thủ duy trì tốc độ. Về phần hắn, ngươi không cần chú ý. Câm miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đáy lòng rất là bực bội. Hồng Trần Nữ quả thực quá vinh váo rồi. Lúc trước như vậy, đến giờ cũng vậy. Rõ ràng là hắn đã cứu tính mạng của nàng, mà nàng vẫn thích ra lệnh với hắn. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất không thoải mái. Người... Hồng Trần Nữ ánh mắt gườm gườm, lồng ngực phập phồng,

bất tử cấm này hóa thành vô số hắc tì dung nhập vào bàn tay. Lôi Sơn bị đánh trúng trường này, toàn thân run rẩy, gã lại một lần nữa bị đánh vào trong hố sâu dưới đất. Mà lúc này người đá Bạch Tiêu Thuần cũng tự tan rã, từng khối đá ầm ầm rơi xuống. Chỉ trong có vài giây mà tại nơi đây một ngọn núi cao tới mấy trăm trượng đã được trồng ra. Mà trong ngọn núi này còn có vô số hắc tì di chuyển hình thành phong ấn, hết sức phong ấn Lôi Sơn. Làm xong những chuyện này, thân thể của Bạch Tiêu Thuần cũng lảo đảo nhanh chóng lui về phía sau, đi tới Thiên Chu. Mặc kệ Hồng Trần Nữ đang há mồm trợn mắt, Bạch Tiêu Thuần lại điều khiển Thiên Chu. Cả con thuyền giống như là một cự thú rít gào, nhanh chóng bùng phát tốc độ, nổ vang một tiếng, xuyên qua hư vô mà bay thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay đi thật xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.